Trà hương mãn tinh không? Chương 139, góc truyện audio.com. Nghe được tin tức Đoạn Sở lập tức ngơ ngẩn, Úc Thịnh Trạch vội vàng dùng sức cầm tay hắn, ánh mắt trầm trọng nhìn về phía Úc Khải Phong phụ vương, Lam Tư, Duy Đức xác định là ngồi trên chiến hạm bị nổ mạnh kia sao, chiến hạm có người nào thoát được không? Úc Thịnh Trạch bình tĩnh hỏi. Úc Khải Phong ngoài ý muốn với độ thân thiết của Lam Tư, Duy Đức và Úc Thịnh Trạch, nghĩ đến Lam Tư thức tỉnh tinh thần lực, hắn lại nhìn Đoạn Sở tựa như bị giáng một đòn nghiêm trọng, gật gật đầu trầm giọng. Là chiến hạm chủ Lam Tư, Duy Đức ngồi đã xảy ra nổ mạnh, ba chiến hạm nhỏ đi theo đều bị quấn vào không gian lốc xoáy, ngay tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên là có chiến sĩ cơ giáp còn sống, chẳng qua chiến hạm chủ không ai trốn được. Bệ hạ, xin hỏi nguyên nhân nổ mạnh đã xác định được chưa? Đoạn Sở khô khốc hỏi, còn không thể tin rằng Lam Tư thật sự gặp nạn. Úc Khải Phong lắc lắc đầu. Không có, từ người sống sót thì biết được là gặp phải hải tặc vũ trụ, nhưng Lam Tư, Duy Đức là ở tạp na tinh hệ gặp chuyện không may, cách cắp ngói tinh hệ ít nhất một ngày hành trình, cho nên tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, tin tức đều là từ Trạch Mỹ truyền tới. Đoạn Sở sắc mặt càng thêm khó coi, ở tạp na tinh hệ gặp phải hải tặc vũ trụ. Úc Thịnh Trạch từng đề cập qua, Lam Tư cùng huynh trưởng Khẳng Ân của hắn đều là thân đế ma tư, mà đại ca Á Hằng của bọn họ cùng cha khác mẹ mới là thân tạp na. Lúc này Lam Tư gặp chuyện không may, khó đảm bảo rằng không phải Á Hằng lợi dụng tạp na liên minh mà động thủ với Lam Tư. Nhưng, Lam Tư vì cái gì lại đi tạp na tinh hệ? Úc Thịnh Trạch nghiêng đầu, nhìn thấy đôi môi Đoạn Sở trở nên trắng nhợt, từ trên bàn rót một chén nước đưa cho hắn. Đừng lo lắng, Lam Tư là vương tử Trạch Mỹ, tinh tế lữ hành nhất định sẽ mang theo bảo hộ, huống chi Á Đạt bên người hắn lại là chiến sĩ cấp 8, trừ phi bản thân ở trung tâm nổ mạnh, nếu không Á Đạt nhất định có thể bảo vệ hắn. Đoạn Sở quay đầu lại, chống lại ánh mắt lo lắng của Úc Thịnh Trạch, mím môi thu liễm tâm thần. Ta không sao, cũng không biết người nhà của Lam Tư tính toán làm gì. Đoạn Sở nghĩ đến trước kia Úc Văn Bân mất tích sinh tử không rõ, đế ma tư đã phái đại hoàng tử Úc Hồng Trì đi trước, cha mẹ cùng huynh trưởng Lam Tư hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ mới đúng. Úc Khải Phong tán dương gật gật đầu, không biết có phải do nguyên nhân người khế ước tinh thần lực quá mức nhu thuận, người khế ước càng dễ dàng bị tình cảm chi phối, Đoạn Sở có thể nhanh như vậy điều chỉnh tốt cảm xúc đã là rất không dễ dàng. Lam Tư ở tạp na tinh hệ gặp chuyện không may, cho nên Lai Đặc không chỉ phái người đi trước điều tra, đồng thời cũng xin quân liên minh tinh tế điều tra. Đoạn Sở âm thầm thở dài, điều này đối với việc cứu Lam Tư căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Chẳng qua, đế ma tư cùng Trạch Mỹ là hai đế quốc khác biệt, Trạch Mỹ cho dù phái người âm thầm điều tra, khẳng định cũng sẽ không công khai nói cho đế ma tư. Mà hắn là người khế ước của đế ma tư, lại ngoài tầm với. Về phần thỉnh cầu Úc Thịnh Trạch hỗ trợ, tạp na tinh hệ đã sớm coi Úc Thịnh Trạch là uy hiếp tiềm tàng, hắn làm sao có thể để Úc Thịnh Trạch tự mình dâng lên cửa. Đoạn Sở không hỏi nhiều, rất nhanh đã bị Úc Thịnh Trạch đưa về tầm điện thánh điện. Đi ngủ sớm một chút. Úc Thịnh Trạch thấp giọng hỏi, ánh mắt tập trung nhìn vào mắt Đoạn Sở. Góc truyện audio.com. Đoạn Sở tuy rằng tâm tình không tốt, lại vẫn là bởi vì người yêu quan tâm mà cảm thấy ấm áp, nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Ta hiện tại khẳng định ngủ không được, trong không gian mới vừa mọc lên một đám chồi non, ta nghĩ đem lá trà đều hái xuống, trước khi A Toa sinh sản đem bánh kẹo thiếu nguyên cầm đường đều làm tốt. Từ lúc trà rượu thức tỉnh ủ thành công cũng đã vài tháng, hắn cũng nghiên cứu ra quy luật. Nếu dùng búp trà nhưỡng rượu tuy rằng cực kỳ xa xỉ, nhưng như vậy trà rượu làm ra có thể chiết xuất nhiều lần, chỉ cần cho thêm một loại thuốc dung hợp đặc biệt cuối cùng có thể khiến một bình trà rượu 500ml trở thành bình thuốc thức tỉnh lớn bằng ngón tay cái. Mà bộ phận phiến lá cây trà dùng để chế tác bánh kẹo, cuống trà làm gối trà, vừa lúc đều sử dụng được. Úc Thịnh Trạch khiêu mi, nhưng cũng biết Đoạn Sở nói không sai, dưới tình huống mới vừa biết được Lam Tư gặp chuyện không may, Đoạn Sở cho dù nằm xuống cũng chỉ trằn trọc không ngủ được. 2 giờ, Úc Thịnh Trạch thoái nhượng từng bước, Đoạn Sở muốn cười kéo theo đường môi nhếch lên, lại cảm thấy cười rất cứng ngắc, ghé sát vào bên người Úc Thịnh Trạch, tay vòng qua cổ hắn, ở trên môi hắn hôn hôn, lại đứng thẳng dậy, đi vào tiểu thư phòng độc lập trong tầm điện, sau đó mới tiến nhập không gian trà sơn. Úc Thịnh Trạch nhận thấy được dao động tinh thần lực của Đoạn Sở biến mất, đứng dậy rời khỏi tầm điện, đi tới đại điện đế tinh điện, Úc Khải Phong vẫn như cũ bận rộn. Phụ vương, Úc Khải Phong thu hồi quầng sáng, kinh ngạc nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Chuyện gì, Lam Tư, Duy Đức lúc trước cùng tiểu sở đề cập qua trước khi mẫu thân sinh sản sẽ tới đế ma tư, nếu thời gian không nhầm, Lam Tư vừa lúc là trên đường từ tạp na đi tới đế ma tư. Mà hắn gặp chuyện không may ở cách cắp ngói tinh hệ một ngày hành trình. Úc Thịnh Trạch trầm giọng hỏi, ta nghĩ muốn biết tinh vực cụ thể Lam Tư, Duy Đức gặp chuyện không may. Úc Khải Phong không đáp hỏi lại. Ngươi hoài nghi cái gì? Úc Thịnh Trạch cơ hồ là không cần nghĩ ngợi trả lời. Không có hải tặc vũ trụ nào lại dám công kích đội hình chiến hạm mà vương tử của một quốc gia ngồi trên đó. Lúc trước đại ca cùng nhị ca cũng là bị người tạp na tự xưng là hải tặc vũ trụ mà bao vây. Úc Khải Phong gật gật đầu. Không tồi, Lai Đặc cũng hoài nghi như vậy. Cho nên hắn không chỉ không phái Khẳng Ân đi trước, ngay cả đại vương tử Á Hằng tự động xin đi cũng từ chối, mà phái một vị chiến sĩ cấp 9 của Hoàng Thất đi. Úc Thịnh Trạch lại lắc lắc đầu, bình tĩnh chỉ ra. Không, ý của ta là, nếu thật sự là người tạp na tinh hệ làm cách cắp ngói tinh hệ một ngày hành trình, vì cái gì không đợi đến gần hơn nữa? Quân hạm tuần tra biên giới không có khả năng phản ứng nhanh như vậy không chỉ có thể đạt thành mục đích thậm chí còn có thể uy hiếp đến quan hệ ngoại giao giữa Trạch Mỹ cùng Đế Ma Tư. Úc Khải Phong lập tức hiểu ý của đứa con, nếu thật sự là người tạp na kia làm kế hoạch hẳn là nhằm vào cắp ngói tinh hệ mới đúng, mà xảy ra trước một ngày, rất có thể làm cho tạp na tinh hệ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hành vi như vậy, chỉ có thể xuất hiện dưới tình huống bất đắc dĩ. Cho nên, ngươi hoài nghi trước đó Lam Tư đã làm tốt chuẩn bị. Úc Khải Phong sắc mặt trầm xuống, góc chuyện audio.com. Hắn tuy rằng lúc trước cũng hoài nghi, nhưng Lam Tư là người khế ước mới thức tỉnh, mặc dù có chiến sĩ cấp 8 bảo vệ, nhưng chiến hạm chủ xảy ra nổ mạnh cho dù là chiến sĩ cấp 8 cũng sẽ bị thương nặng cho dù thành công thoát được trong vũ trụ mênh mông muốn sinh tồn cũng thập phần gian nan. Úc Thịnh Trạch thản nhiên gật đầu. Hắn hẳn là biết là một người khế ước siêu thiên phú lại có độ thích xứng cao, vô luận là xứng đôi với con cháu gia tộc huân quý của Trạch Mỹ, hay là cùng với chiến sĩ của tinh hệ hắn ký khế ước sẽ lần thứ hai trở thành cái đinh trong mắt Á Hằng, Duy Đức. Lần này đem tạp na tinh hệ xếp vào hành trình, không có khả năng một chút phòng bị cũng không có. Úc Khải Phong hiểu biết về Trạch Mỹ so với Úc Thịnh Trạch càng nhiều, Lam Tư, Duy Đức đích xác thập phần thông minh, thậm chí năm 18 tuổi bị đánh gãy quá trình thức tỉnh cũng chỉ nói không phòng bị vị hôn thê của thân huynh trưởng mới có thể bị người trong chỗ tối đáp thủ. Hiện tại Úc Thịnh Trạch vừa nói như vậy, tất cả không thích hợp đều có thể lý giải. Lam Tư, Duy Đức cho dù đến cắp ngói tinh hệ, vẫn như cũ có thể bị hải tạc vũ trụ vây giết còn không bằng trước tiên ra tay, không những phá hoại được âm mưu của tạp na tinh hệ cùng Á Hằng, còn có thể đem việc Á Hằng cùng tạp na tinh hệ hợp tác làm bại lộ, hoàn toàn chặt đứt khả năng kế vị của Á Hằng. Đối với thân huynh đệ của mình hạ sát thủ, không có người đế vương nào có thể dễ dàng tha thứ. Ngươi cho rằng, Đế Ma Tư nên làm ra phản ứng gì? Úc Khải Phong chuyên chú nhìn về phía Úc Thịnh Trạch bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình. Cho dù đứa con này hành sự trực tiếp, không thích xã giao, nhưng độ mẫn cảm về quân sự tuyệt không thấp hơn nữa thiên tư yêu Việt lại có một người khế ước được nghiệp đoàn người khế ước ca tụng là thánh quân tái thế. Một khi hắn thật sự thành công đột phá trở thành chiến sĩ cấp 10, tất cả chiến sĩ cấp 9 của Đế Ma Tư Liên Hợp cũng đánh không lại. Cứ như vậy, trừ bỏ đứa nhỏ này chết, không ai có thể an ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cho dù Thịnh Trạch không quan tâm tới ngôi vị ấy cũng vậy. Úc Thịnh Trạch không biết suy nghĩ của Úc Khải Phong, nghe được câu hỏi, liền nói ra tính toán của mình. Gặp chuyện không may cách cắp ngói tinh hệ một ngày hành trình, có thể tạm thời chế tạo một cái trùng động xuyên qua tới cắp ngói tinh hệ. Ta nghĩ lệnh cho đội tuần tra biên giới, bí mật tìm kiếm Lam Tư, Duy Đức đồng thời lên tiếng ủng hộ Trạch Mỹ, bên ngoài cũng tập hợp quân hạm uy hiếp khu vực liền với Tạp Na. Có chứng cứ cô Liên Tư phân là gián điệp lúc trước chúng ta hoàn toàn có lý do phối hợp với Trạch Mỹ để trả thù. Ta sẽ thông chi quân bộ, Úc Khải Phong sắc mặt dịu đi, đồng ý gật gật đầu chuyện vừa truyền, lại nhắc tới Lộ Dịch Toa sắp sinh. Ngày sinh dự tính của mẫu thân ngươi còn có hơn nửa tháng, chuyện của Lam Tư, Duy Đức giao cho tướng lãnh khác của quân bộ, ngươi sẽ không được tham dự, miễn cho nàng lo lắng hãi hùng. Úc Thịnh Trạch lên tiếng trả lời đồng ý, hắn cũng không tính toán tự mình đi tìm, không nói vũ trụ bao la, hắn căn bản không rút ra được thời gian dài như vậy để tìm người. Hơn nữa nếu lúc này thật là Lam Tư cố ý làm như vậy, Tạp Na khẳng định sẽ hoài nghi, một khi hắn xuất hiện ở khu vực biên giới tương đương với chứng thực hoài nghi của bọn họ, ngược lại sẽ phá hư kế hoạch của Lam Tư. Góc chuyện audio.com, Úc Thịnh Trạch trở về Thánh Điện, Đoạn Sở còn chưa rời khỏi không gian Trà Sơn, để quên thời gian, hắn mở ra mạng lưới tinh vực của quân bộ, liên hệ với vài vị đại nguyên soái ở biên giới, muốn thăm dò trước xem tinh vực phụ cận có khác thường gì không, đồng thời nhờ bọn họ chú ý giúp đỡ quân hạm từ trái đất đến Đế Ma Tư, tốt nhất là tiến hành một vòng bắn tỉa để cảnh cáo hải tặc vũ trụ. Nếu suy đoán của hắn là thật, người tạp na tinh hệ nhất định sẽ lại ngụy trang thành hải tặc vũ trụ lẻn vào Đế Ma Tư điều tra, cho nên, hắn phải mau chóng xóa cắp ngói tinh hệ khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người chữ gia. Bởi vì gối trà mà Đoạn Sở cống hiến, đại nguyên soái cùng đại tướng quân này đó không có nửa điểm ý tứ khước từ. Cốc Thịnh Trạch lại cùng chữ Cao thiếu tướng liên hệ. Ân, hải tặc ở Tư Đặc Lạp tinh cầu hung hăng ngang ngược nhất, nhớ kỹ trước tiên phải liên hệ với Vu Quang đại nguyên soái, để hắn một đường hộ tống, thuận lợi tiến vào Y Duy Tát tinh cầu. Đoạn Sở từ không gian trà sơn đi ra, chợt nghe thấy Úc Thịnh Trạch đang phân phó cái gì, dưới chân không khỏi dừng một chút. Bởi vì cách ly tinh thần lực không có tác dụng, chữ Cao trong vòng thông tin cũng thấy được Đoạn Sở, không khỏi hiểu ý cười. Hai người sau khi chào hỏi, chữ Cao rất nhanh liền cắt đứt thông tin. Tâm tư Đoạn Sở lại lập tức bị hấp dẫn. Thịnh Trạch, ba mẹ bọn họ sắp đến Tư Đặc Lạp tinh cầu sao? Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, nhìn trán Đoạn Sở toát ra mồ hôi, cầm khăn mềm lau cho hắn, lại thúc giục Đoạn Sở đi rửa mặt. Đừng nóng vội, sau khi tiến vào Tư Đặc Lạp tinh cầu chỉ cần ở trạm không gian là có thể cùng bọn họ liên lạc. Úc Thịnh Trạch cười khẽ nói. Đoạn Sở có điểm ngượng ngùng cười cười, đi vào phòng rửa mặt tính toán đóng cửa phòng, lại thoáng chốc bị lời nói của Úc Thịnh Trạch hấp dẫn. Lam Tư gặp chuyện không may cách cáp ngói tinh hệ rất gần, phụ vương nói sẽ phái người tìm kiếm ngoài biên giới, nói không chừng rất nhanh sẽ tìm được hắn, đừng lo lắng ân. Trong mắt Đoạn Sở nhất thời hiện lên kinh hỉ, Úc Thịnh Trạch cũng không phải nói mạnh miệng, nói như vậy, là đã nắm chắc có thể tìm được Lam Tư trở về. Hắn tiến lên ôm cổ Úc Thịnh Trạch dùng sức hôn lên má hắn, rất nhanh đã bị Úc Thịnh Trạch nắm chắc cơ hội kéo lại hôn trụ. Chẳng qua, Đoạn Sở nghĩ rất nhanh có thể tìm được Lam Tư, lại sau nửa tháng vẫn không có một chút tin tức, ngược lại trước tiên nghênh đón tiểu công chúa Đế Ma Tư danh phù kỳ thực. Danh xứng với thực, tháng 5-8, 2016, 140, cách chương.